Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221 chương 15 nhìn thấy ca ca. Kia béo tắc tên là Lý Hồng, gây tắc kêu Lý Uy, nếu Triệu Thanh Y ấn kịch bản liền buông tha bọn họ. Có lẽ bọn họ như vậy từ bỏ, nhưng là Triệu Thanh Y chính là loát đi rồi hai tặc 200 nhiều lượng bạc nha. Cũng không biết là Triệu Thanh Y không quen biết ngân phiếu mặt chán lớn nhỏ. Vẫn là nàng đương thói quen kẻ có tiền. Không biết nàng loát đi tiền giá trị. Lý Hồng cùng Lý Uy huynh đệ ngẫm lại liền phải đau lòng hộc máu. Vì thế hai người phát ngoan, định không cho tiểu tử này hảo quá. Bọn họ biết chính mình không thể trêu vào Triệu Thanh Y người như vậy. Nhưng là người khác chọc đến khởi. Bọn họ xem như đoàn ngựa thô cấp thấp lâu la, vì thế muốn tìm cá nhân vật tới cáo mượn oai hùng. Tìm về bãi, quan trọng nhất chính là đoạt lại tiền. Bọn họ là không dám muốn mã. Nguyên bản bọn họ chỉ nghĩ tìm một cái đường chủ, không nghĩ tới cư nhiên gặp gỡ xưa nay yêu thích hảo mã tư thiếu gia Mã Đào. Bọn họ một phen miêu tả, đôi hắn nói, một cái nơi khác tiểu tử không đem ngựa giúp để vào mắt. Ngôn ngữ vô lễ, bọn họ tiến lên lý luận, còn bị hắn khi dễ đi, bọn họ bị hắn đoạt tiền, quan trọng nhất chính là hắn có một con hãn huyết bảo mã. Mã Đào tuy rằng là đoàn ngựa thổ tứ thiếu gia, hắn lại không có được đến quá hãn huyết bảo mã, nghe được phanh nhiên tâm động, mà đối phương một cái nơi khác lão tới động thổ trên đầu thái tuế. Kia cũng là quá không đem ngựa giúp để vào mắt. Mã Đào nghĩ đem kia tiểu tử đánh một đốn, giúp phía dưới các huynh đệ lấy về tiền, mà hắn hãn huyết bảo mã coi như là cho bọn họ đoàn ngựa thô xin lỗi. Mã Đào là đoàn ngựa thô chủ tiểu nhi tử, xưa nay bị lão thái thái sủng hư, đừng nói là tranh người khác đồ vật, trong nhà huynh đệ đều là muốn cho hắn ba phần. Triệu Thanh Y nhìn xem đối phương có hơn 20 người. Này đầu đường liền phải bắt người. Biên khu dân phong thật là một lời khó nói hết nha. Béo tặc Lý Hồng có thế nhưng trượng, lúc này đã không phải lúc trước xin tha trạng, lớn tiếng nói, tiểu tử thúi, đây là chúng ta đoàn ngựa thổ tứ thiếu gia, ngươi còn không mau mau quỳ xuống đất xin tha. Tứ thiếu gia có thể thả ngươi một con ngựa. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt. Nói, ta nói rồi, các ngươi lại đụng phải tới, chút tiền ấy liền không đủ lạp. Lý Hồng không cấm lui về phía sau một bước, mà Mã Đào bởi vì bị nàng xem nhẹ, có chút bất mãn, nói, người này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử cũng dám tới khiêu khích chúng ta đoàn ngựa thô. Triệu Thanh Y nói, người quản đoàn ngựa thô mưu giúp, các ngươi người tới cướp bóc, ta chẳng lẽ còn hai tay dâng lên. Mã Đào nói, không tồi, hôm nay người nếu là đem hãn huyết bảo mã hai tay dâng lên. Chúng ta đây còn có thể bóc quá, bằng không không thiếu được làm ngươi ăn chút da thịt chi khổ. Triệu Thanh Y cũng lười đến cùng. Bọn họ nhiều lời, nói, muốn đánh đúng không, tới nha, cho nhau thương tổn nha, ai sợ ai nha. Mã Đào trong lòng hỏa khí đi lên, vung tay lên, nói, các huynh đệ, cho ta thượng. Triệu Thanh Y nhìn xem những người này tiêu chuẩn, so Tĩnh Quốc công phủ ô y vệ nhưng kém quá nhiều. Phần lớn là học quá điểm thô thiền công phu, vì thế vọt vào đám người, tả một trường, hiểu một chút, không đồng nhất khi liền thành thạo đánh ngã đệ nhất sóng vọt tới 7-8 người. Triệu Thanh Y như một con diêu bồ câu giống nhau sau này thường thường một túng. Yêu nhã rơi xuống đất, trang bức mà mở ra quạt xếp, nói, còn muốn tới sao, Lý Hồng, Lý Uy sớm bị dọa đến xúc tới rồi mặt sau cùng. Thầm nghĩ, nguyên lai không phải người nhiều liền có thể thủ thắng, hiện tại hối hận còn tới hay không đến cập. Mã Đào xem hắn có này thủ đoạn cũng không cấm kinh hãi. Hắn tổng vẫn là học quá điểm võ công, hắn vô pháp phỏng chừng đối phương võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lại có thể phỏng chừng chính mình điểm này người tuyệt đối đánh không lại hắn. Vì thế Mã Đào liền tưởng lưu. Triệu Thanh Y chỉ đương đoàn ngựa thô chính là ái đánh cướp dân chúng đồ vật hắc bang. Làm hiện đại người, ghét nhất loại này tổ chức, vì thế không cho bọn họ cơ hội, toàn bộ cấp điểm đổ. Ở mã đào trên người còn dùng nhất phức tạp điểm huyệt thủ pháp. Mà béo gầy nhị tặc càng bị nàng đánh đến mặt mũi bầm dập. Nằm trên mặt đất ai bi thương kêu không dứt. Đúng lúc này, nghe được con đường cuối vang lên một trận tiếng vó ngựa. Người đến là 7-8 cá nhân, thân xuyên màu lam kính trang, khi trước một vị 14-15 tuổi tuấn Mỹ thiếu niên. Hắn trên eo lại hệ chính màu đỏ bảo mang, triều đại lễ chế, hoàng tộc Trung Hoàng đế, thái tử nhưng hệ Minh Hoàng sắc bảo mang, mà thân vương, quận vương nhưng hệ Kim Hoàng sắc bảo mang. Hoàng tộc ở ngoài công hầu cập thế tử nhưng hệ chính màu đỏ bảo mang. Mà này tương ứng nữ quyến phu nhân cùng đích tiểu thư cũng là giống nhau. Nếu là con vợ lẽ nữ trừ bỏ xuất giá khi ở ngoài bình thường còn không thể hệ. Bảo mang, chỉ đai lưng thượng nạm bảo vật, nữ nhân hết thảy vinh dự đến từ chính phụ, phu, tử, rất ít có ngoại lệ, lộ trung ương những người này đều tứ tung ngang dọc chống đỡ. Này 7-8 kỵ đều không cấm ngừng đề. Triệu Thanh Y nhìn đến kia tuấn mã thượng lôi kéo dây cương thiếu niên không cấm ngẩn ra. Lại thấy hắn không phải Triệu Thanh Tuyên là ai. Lúc này Triệu Thanh Tuyên còn không có bị Triệu Đạc đưa vào Lạc Kinh đương hạt nhân. Trong kinh chỉ có Trương thị mẹ con. Theo tiểu hoàng đế một ít thủ đoạn nhỏ làm Triệu Đạc bất kham này nhiễu. Nhưng tưởng Triệu Thanh Tuyên cũng năm mãn 16. Cơ bản nhất dạy dỗ đều dạy, Triệu Đạc liền lấy đưa hắn đi quốc tử giám đọc sách danh nghĩa đưa hắn vào kinh. Thân thế bị vạch trần trước cuối cùng 2 năm, Lý Thanh Nguyệt vẫn luôn sẽ vì huynh trưởng làm giày, lấy ra bộ, làm quần áo, ngày thường chăm sóc cũng thực chi kỷ. Triệu Thanh Tuyên cho rằng nàng là chính mình duy nhất thân muội tử. Lúc ấy tự nhiên cùng nàng huynh muội quan hệ cực hảo. Cho nên chân tướng đại bạch khi, đối nàng cũng nhiều có thương xót, lúc ấy, Triệu gia buông tha Lý Thanh Nguyệt mẹ con, chính là Lý Thanh Nguyệt khóc cầu Trương thị cùng Triệu Thanh Tuyên. Mẫu tử hai người liền quyết định đem hai người đuổi ra đi sự. Xong việc, Trương thị cùng Triệu Thanh Tuyên còn nhiều sinh cảm khái, nhớ lại Lý Thanh Nguyệt đủ loại, tự nhiên không tha. Mà Triệu Thanh Y đối với cái này huynh trưởng là có một loại tiểu nha hoàn thiên nhiên tự ti. Cũng nghĩ cấp ca ca làm quần áo dày. Triệu Thanh Y chưa bao giờ có đã chịu tốt dạy dỗ. Vẫn luôn làm tam đẳng nha hoàn cùng thôn trang thô sử nha hoàn. Tác phẩm thượng vô luận là đường may vẫn là đa dạng. Đều là không kịp Lý Thanh Nguyệt. Triệu Thanh Tuyên không có biểu hiện ghét bỏ. Đối thật muội muội tao ngộ cũng là thương tiếc. Chính là khó tránh khỏi lại sẽ nghĩ đến Lý Thanh Nguyệt. Đây là nhân chi thường tình, đối nguyên chủ thương tổn lại là vô hình. Triệu Thanh Tuyên bên người tộc huynh Triệu Thanh Ninh dục ngựa tiến lên. Nói, người nào ngăn cản đường đi. Mã đào toàn thân đại huyệt bị điểm, đã không thể nói chuyện, nhưng phía dưới lại có kêu lên. Cứu mạng nha, giết người lạp. Triệu Thanh Tuyên bên người gia thần thiếu niên nắm đao tay đều không cấm căng thẳng. Triệu Thanh Ninh nói, người nào dám can đảm bên đường hành hung giết người. Triệu Thanh Y biết lúc này tránh cũng không thể tránh, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên, ôm quyền nói, các vị công tử thỉnh, tại hạ liền thanh, này vài vị nghe nói là đoàn ngựa thâu người trong, giữa trưa khi bọn họ trong bang hai cái lâu la muốn trộm tại hạ tọa kỵ. Tại hạ giáo huấn bọn họ một chút liền thả bọn họ đi. Không có báo quan. Không nghĩ tới bọn họ lòng mang không phẫn, lúc này tìm những người này tưởng đối tại hạ giết người cướp của. Tại hạ không có hạ sát thủ, chỉ điểm đồ bọn họ, đang muốn đưa quan, lấy biện thị phi đúng sai. Chư vị liền đến, này phiên nói tới thường thường, nhưng là Triệu Thanh Tuyên dưới thiếu niên đều không cấm kinh ngạc. Xem trên mặt đất nằm người, chừng 20 mấy vị, mà trước mắt ra tới người này. Nói chuyện giọng nói thanh thúy, vẫn là hài tử, này phong cách, cũng là tuyệt, Triệu Thanh Tuyên không cấm dục ngựa tiến lên một bước, đánh giá đứa nhỏ này, nhưng giác hắn còn tuổi nhỏ khí vũ hiên ngang, mang theo một loại thế gia chi tử quý khí, loại này khí chẳng rất quen thuộc, Triệu Thanh Tuyên liền tính không truy cứu hắn trong lời nói thật giả. Thấy hắn bộ dáng liền sinh ba phần hảo cảm ni bỗng nhiên. Triệu Thanh Tuyên phía sau một cái gia thần thiếu niên nói. Thế tử, này tiểu hài tử lớn lên. Triệu Thanh Tuyên bên người thiếu niên từ nhỏ liền cùng hắn cùng nhau đọc sách luyện võ. Đương nhiên gặp qua hắn khi còn nhỏ. Gia thần thiếu niên lời còn chưa dứt, bao gồm Triệu Thanh Tuyên ở bên trong, đều không cấm lắp bắp kinh hãi. Trước mắt này tiểu hài tử cư nhiên cùng Triệu Thanh Tuyên có 6-7 phân giống nhau. Chẳng qua Triệu Thanh Tuyên đã 15 tuổi, càng có nam nhi khí khái. Này tiểu hài tử thượng mang tính trẻ con, mặt mày tuấn mỹ là tuấn mỹ, lại nhu hòa rất nhiều, mà mặt hình đường cong cũng so với hắn nhu mỹ. Triệu Thanh Tuyên hòa Triệu Thanh Y là cùng phụ cùng mẫu thân huynh muội. Nàng cùng Trương Thị ước chừng là có 4-5 phần giống. Chính là cùng Triệu Thanh Tuyên lại có 6-7 phân giống. Đặc biệt là nàng xuyên nam trang thời điểm mà ni bởi vì hai người đều là đã có giống Trương Thị. Địa phương, cũng có giống Triệu Đạc địa phương. Triệu Thanh Tuyên 10 phần thế gia công tử, tướng quân người thừa kế khí chất. Cầm roi ngựa chỉ trên mặt đất người, nói, nhiều người như vậy, đều là ngươi một người đánh ngã. Triệu Thanh Y nói, đúng rồi, bọn họ võ công rất thấp, này sóc phương địa giới. Người khác khả năng sẽ sợ đoàn ngựa thô, nhưng là đường đường định Bắc hầu thế tử cũng sẽ không sợ. Chỉ là sóc Bắc dân phong biêu hãn, có một số việc quản chế quá nghiêm, nước quá trong ắt không có cá. Chỉ sợ còn sẽ hoàn toàn ngược lại, làm dân vùng biên giới đánh mất tâm huyết, dân vùng biên giới mất đi tâm huyết, đó là vô pháp thích ứng loại này sinh tồn hoàn cảnh. Sóc Phương không phải Thái Bình địa giới, nơi này thường xuyên đã chịu Bắc địch xâm nhập. Triệu Thanh Tuyên nhướng mày, nói, vậy ngươi võ công rất cao sao? Triệu Thanh Y đúng là muốn tiếp cận định Bắc hầu phủ. Đi xem cha, vì thế cười nói. So với bọn hắn đương nhiên cao nhiều, so các hạ mạc ước cũng cao một chút. Triệu Thanh Tuyên bên cạnh một cái gia thần thiếu niên quát. Lớn mật, ngươi có biết đây là ai? Triệu Thanh Tuyên vẫy vẫy tay, nói, ta không quá tin tưởng, ngươi mới bao lớn. Triệu Thanh Y đem hắn câu này câu trần thuật làm như câu nghi vấn. Nói, 10 tuổi, mau 11 tuổi, Triệu Thanh Tuyên bên cạnh một chúng thiếu niên đều không cấm cười rộ lên. Mau 11 tuổi, quá vui đùa đi, mà trên mặt đất một chúng đoàn ngựa thô nhân tâm trung mãnh liệt phản đối hiện tại cốt truyện hướng. Đi, đây là muốn làm lơ bọn họ đâu, vẫn là làm lơ bọn họ đâu. Các ngươi những người này không phải hẳn là hành hiệp trượng nghĩa trước đem tên tiểu tử thúi này. Bắt lấy sao, Triệu Thanh Tuyên nói, tiểu huynh đệ, tuy rằng ngươi còn nhỏ. Nhưng là nam nhân nói lời nói chính là muốn phụ trách nhiệm mà ni. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ta không phải nam nhân, nhưng ta nói chuyện vẫn là phụ trách nhiệm mà ni, người nếu là không tin. Người có thể thử xem nha. Triệu Thanh Tuyên không cấm ngẩn ra. Nhìn xem trên mặt đất người không giả, cũng tới hứng thú, nói, hảo a, người nếu là thắng ta, ta, đánh cuộc 100 lượng bạc bởi vì là thất học. Hiện tại Triệu Thanh Y duy đối chính mình tiền đồ, không có cũng đủ tự tin. Đương nhiên, nàng tham chiếu vật là chính mình xuyên trước mấy cái nhân vật. Mỗi một cái có thể, hợp lý, gom tiền cơ hội. Nàng đều sẽ không bỏ qua. Triệu Thanh Tuyên khẽ cười một tiếng. Nói, có gì không thể. Triệu Thanh Tuyên lại nhìn xem đoàn ngựa thô những người này. Nói, đoàn ngựa thô hiện tại đã đều làm trộm cắp sự sao. Thật là càng ngày càng kỳ cục. Triệu Thanh Tuyên không cần cẩn thận điều tra. Có hai điểm là dùng đôi mắt xem là có thể nhìn ra tới. Một, đoàn ngựa thô lấy nhiều khí ít. Nhị, tiểu tử này một người đưa bọn họ đả đảo. Lại không thấy huyết, như vậy hắn đã thủ hạ lưu tình. Triệu Thanh Tuyên phân phó một thiếu niên. Làm hắn đi tìm tri phủ nha môn bộ khoái tới xử lý. Triệu Thanh Tuyên nhìn xem Triệu Thanh Y toàn bộ hành trình vân đạm phong khinh. Không, nàng biểu tình thực sinh động, nhìn những người này ngã xuống là có điểm đắc ý. Triệu Thanh Tuyên thầm nghĩ, quả nhiên, vẫn là hài tử nha. Đoàn ngựa thô này đó lâu la công phu xác thật quá kê monster. Hết chương.